Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, Star cùng Sky đi. Ục ục, biếu, biếu, vài tiếng có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên. Vào đi, Sky đi đặt chén rượu xuống nói đến. Cửa bị đẩy ra, đi tới một người mặc phục vụ viên chế phục nữ tử. Nàng đối với trong phòng Skady cùng Susia không có lộ ra một điểm thần sắc kinh ngạc. Cung kính hành lễ, có chuyện gì? Skady hơi nghi hoặc một chút hỏi, nữ tử này là quân cách mạng tại tửu quán phòng nhân viên. Mặc dù mặc phục vụ viên quần áo, nhưng trên thực tế nàng chỉ phục vụ tại Skady. Bất quá, thời điểm nàng cũng sẽ không cùng Skady tiến hành tiếp xúc. Chỉ có tại có lúc cần thiết mới có thể gõ ám hiệu thông chi Skady. Thánh dụ quân đoàn một tiểu đội nhiệm vụ trở về. Tại nhiệm vụ quá trình bên trong gặp chuyện rất trọng yếu. Tại thánh dụ quân đoàn trưởng Natalie phán đoán dưới. Nhận vì chuyện này hẳn là thông chi ngài. Cho nên nhiệm vụ trong tiểu đội đội trưởng tới cùng ngài tiến hành báo cáo tình huống cụ thể. Nữ tử kia nói đến. Nếu nói như vậy, vậy liền để cho nàng đi vào đi. Có thể nhượng Natasha coi trọng như vậy sự tình, nhất định không là chuyện nhỏ. Skady nghiêm túc nói đến. Vâng, nữ tử kia gật đầu, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Đã có chuyện phải bận rộn, vậy ta liền đi xuống trước. 07, ba Susia uống một hớp hạ rượu đỏ trong ly. Đối Skady cười nói đến. Không cần để ý, Susia, đối với ngươi không có cái gì tốt né tránh. Skady nhìn xem Susia nói đến, thần sắc có rõ ràng chờ mong. Hiển nhiên nàng phi thường hy vọng Susia lưu lại cùng một chỗ gặp nhiệm vụ kia tiểu đội trưởng. Đối mặt Skady, Susia chỉ là khẽ cười cười. Sau đó lắc đầu, đặt chén rượu xuống về sau. Liền rời đi, ai? Skady có chút thất lạc thở dài. Nàng vừa mới lại một lần nữa mời Susia gia nhập quân cách mạng. Nhưng là, cũng lại một lần nữa thất bại. Được rồi, có thể làm một người bạn cũng không tệ rồi. Về sau tổng có cơ hội. Skady tự lẩm bẩm một cái. Sau đó hai tay vuốt vuốt mặt mình. Để cho mình lại một lần nữa tinh thần. Môn lại một lần nữa bị gõ vang. Sau đó vào một cái cùng Skady hiện tại kiểu tóc có chút giống nhau mỹ nữ. Bất quá cái này mỹ nữ màu tóc là sáng chói màu vàng. Mà là phấn bên trong hiện kim nhan sắc. Nàng trên lỗ tai mang theo xinh đẹp khuyên tai. Trên cổ mang theo xinh đẹp dây chuyền. Người mặc lộ trên vai áo. Còn vẽ lấy một điểm đồ trang sức trang nhã. Nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Mà nhất lệnh Skady chú ý là mỹ nữ này cái kia đoạt người nhãn cầu hai ngọn núi. Cái kia quy mô chống đỡ quần áo đều giống như biến mỏng rất nhiều. Cái này mỹ nữ chính là Star. Nàng thuận lợi mang theo những cái kia nữ quỷ kiếm sĩ nhóm về tới căn cứ. Sau đó lại tại quân đoàn trưởng Natalie mệnh lệnh dưới đến nơi này. Hướng về Skady tiến hành nhiệm vụ báo cáo. Tôn kính thủ lĩnh, thánh dụ quân đoàn, thứ 13 chi đội trưởng Star, đến đây hướng ngài báo cáo nhiệm vụ. Star hơi có chút khó chịu nói đến. Hành lễ quá trình bên trong, nàng còn đầy hiếu kỳ nhìn xem Skady. Đó cũng không phải Star lần thứ nhất nhìn thấy Skady. Bất quá, lại là nàng lần thứ nhất tại khoảng cách gần như vậy dưới. Còn là một người cùng Skady gặp mặt. Đối với loại này trong truyền thuyết mỹ lệ lại năng lực xuất sắc nữ vương. Star nhưng là phi thường tò mò đâu. Về phần tại sao động tác của nàng cùng nói chuyện hơi có chút khó chịu. Đây cũng là bởi vì nàng chưa từng có như thế chính thức qua. Đừng nhìn nàng ăn mặc bên trên vô cùng xinh đẹp tinh tế. Nhưng trên thực tế nàng dù sao cũng là một cái thường xuyên cầm đao tử chém người chiến sĩ. Tại trong quân đoàn, nàng và quân đoàn trưởng Natalie nói chuyện với nhau thời điểm vô cùng tùy ý. Đừng nói giống bây giờ như thế cung kính. Có lúc ý kiến không hợp cãi nhau là thường sự tình. Với lại nàng và Natalie đều không phải là ngôn từ sắc bén người. Thậm chí thường xuyên nhau nhau hai câu liền đánh lên. Như vậy thì nói thẳng nói đi. Các người gặp phải cái gì? Sẽ nhượng Natasha coi trọng như vậy. Lại nhìn Star bộ ngực đầy đặn kia hai mắt. Skady tập trung ý chí. Bắt đầu thần thái trịnh trọng hỏi. Tốt, vậy ta trước hết từ ta chỗ chấp hành nhiệm vụ nói lên a. Skady đi thẳng vào vấn đề lệnh Star cảm. Thấy thật cao hứng. Nàng ưa thích loại này giao lưu phương thức. Sau đó, Star liền bắt đầu giảng thuật nàng chi đội bên trong một tiểu đội bị bắt. Sau đó các nàng đi cứu cuối cùng nặng mai phục thời kỳ. Star biết chủ thứ, cho nên mặc dù một đoạn này cũng vô cùng hung hiểm. Mấy cái kia bị bắt đội viên gặp tra tấn cũng không nhẹ. Nhưng nàng vẫn là dùng lấy ngắn gọn lời nói, đem nhanh chóng nói xong. Về sau liền là trọng điểm, cũng là Natalie chủ yếu muốn cho Star đối Skady tiến hành hồi báo. Nanao biến hóa, mở ra không gian vòng xoáy, các nàng tiến về ma cung, trong ma cung nữ bộc, còn có cuối cùng Nanao không có cùng các nàng cùng rời đi. Star một bên nhớ lại, một bên tiến hành tự thuật, một đoạn này nàng nói rất nhiều. Thậm chí trong ma cung một chút chi tiết nàng đều tiến hành miêu tả. Tỉ như ma cung lầu một trong đại điện phù điêu. Còn có những cái kia dùng máu tươi đổ vào bồn hoa. Tại ma cung thời điểm, Nanao lúc ấy giống như muốn nói cái gì. Chỉ bất quá khi đó mặc kệ là ta vẫn là những người khác. Lực chú ý đều đặt ở tiếp nhận trị liệu trên thân người. Không có chú ý tới. Bây giờ nghĩ lại, nàng lúc ấy có lẽ là muốn nói cùng cái kia nghiêu đầu quái ma vương khế ước sự tình đi. Có lẽ là muốn cùng chúng ta tạm biệt a. Star nói đến đây. Không tự kìm hãm được thở dài. Tướng sĩ hy sinh luôn luôn như thế lệnh người không biết làm sao. Liền coi như chúng ta tại lựa chọn con đường này thời điểm. Đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng cuối cùng đây không phải sự tình đơn giản như vậy. Skady lại cầm lên mình chén rượu trên bàn. Nhẹ nhàng lung lay, nhìn xem cái này rượu đỏ. Luôn có thể nhớ tới lúc trước ở trước mặt ta vẩy ra máu tươi. Hộ vệ của ta, trong quân doanh binh sĩ. Trên đường kết bạn là mạo hiểm gia. Ta đã từng không chỉ một lần coi là đứng ở bên cạnh ta cái. Kia mới đồng bạn sẽ là một cái có thể viết xuống một đoạn truyền kỳ nhân vật anh hùng. Ta cho là bọn họ sẽ theo giúp ta đi đến cuối cùng. Hoặc là có lẽ ta sẽ chết tại một lần ám sát bên trong. Sau đó bọn hắn sẽ trở thành ta kéo dài. Có lẽ sẽ vì hủy diệt đế quốc mà hành động. Có lẽ sẽ vì hòa bình mà liều mạng đỏ sức. Thế nhưng, cho đến bây giờ, bị ta ký thác kỳ vọng những người kia. Hiện tại còn dư lại đã không có mấy người. Nàng đứng dậy xuất ra một cái mới chén rượu. Sau đó đổ vào rượu đỏ phóng tới Star trước mặt. Người cái kia tên gọi là Nanao đội viên. Là một cái phi thường xuất sắc chiến sĩ. Nàng đáng giá ngươi vì nàng cảm thấy kiêu ngạo. Ta đối nàng không quá quen thuộc. Nhưng ta sẽ trung tâm chúc phúc nàng. Hy vọng nàng vẫn như cũ còn sống. Có lẽ nàng sẽ so với chúng ta sống càng thêm nhẹ nhõm. Càng thêm khoái hoạt, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,